gì mình để cho họ học đó, cho họ mới thấy là họ thiếu, còn mình mới có gì mình dạy, mình không có dám chết. Cái này như lý tắc ở dưới. Người ta tắc ý không khéo. Hỏi không sao. Ủa trời, tham là tứ nhân mà cái này là tứ năm sáu lục luôn hả? À, sáu, sáu đã. Đời trước đã quen từng sanh, đã từng quen sanh, đời trước đã từng quen sanh. Thấu quen. Thấu quen từng sanh. Cái tên nghe kìa bác. Đời trước đã từng quen sanh. Sách của Hoàng Tử thôi nha, sách của Sơn nha. Nếu mà sách của xưa có số số 7, số 8 vậy lận á. Có, tao chính là thấy chưa, biết lắm rồi. Biết lắm rồi. Rồi cái cuốn sách nó ra làm sao, tôi coi thử. Khỏi hổ đi, khỏi hổ đi. Khỏi hổ đi. Giống như hồi xưa mà mấy ông võ sư Tào á, truyền nghề lại chín chiêu còn chiêu cuối cùng không kìa. Cái đó tiền chiêu, nó gọi là tiền chiêu. Do đó cái chiêu nó chết luôn. Chiêu nó chết luôn. Nó tiền tự rồi. Mà chết luôn, mà chiêu đó chiêu quá, có lỡ là ngoại quên cái đó. Cái này đó, nó còn là tiệc mà. Nó cũng là tiệc, nhưng mà là tiệc luôn. Diệt địch sư thái. Nhưng mà tôi nghe kìa mà, sang mắt có nhiều lắm. Cái tiệc bây giờ không có, không thể nào tôi tưởng quên được đâu. Số 7 là gì sư? Anh sư hỏi. Gài ghê lắm, gài ghê lắm. Hiểu chưa? Đó. Do đó đó thì ta tới cái tâm sân, nay ta học cái tâm sân đó thì ta tạm thời ta học biết cái sáu nhân sinh sân đi. Cứ tự nghe kịp không? Và cái sáu nhân sinh sân đó nè. Đó, cứ tự nghe kịp không? Rồi, thiếu sự tế nhị nè, quên nào? Tất nghe điều hay đã phải nè, cứ tự có thể không? Rồi thiếu lập trường chân chánh nè, ở môi trường không tốt nè, cứ tự nghe kịp không? Đó, những cái điều đó đó, cứ tự điều đó là những nhân sinh sân. Như vậy thì ta nhìn sang của người hay ta nhìn sang của mình? Ta phải nhìn sang sang của mình, chứ đừng nhìn sang của người. Sư xin thưa các Phật tử phải nhớ như vậy đó. Cũng như ta học sanh tham, thì ta học tâm tham. Ta nhìn tham của mình, chứ đừng nhìn tham của người. Biết ta nghe kịp không? Có khi các Phật tử sư muốn trình bày với ta nghe. Khi ta nhìn tham của mình á, khi tham ta nhìn tham của mình á, biết ta nghe kịp không? Tham của mình, sang của mình á, biết ta nghe kịp. Thì Phật tử phải biết đó. Mình không phải của người, cứ tự nghe kèm không? Cứ tự nghe ha. Phải bỏ ràng cái điều này á, là vì sao? Là vì khi đó nó có hai cái tác ý. Một là tu sửa, cứ tự nghe kèm không? Một là tu sửa, cứ tự nghe kèm ha. Hai là cứ tự nghe gì? Là cứ tưởng là gì? Tiến hóa, cứ tự phải muốn tiến hóa. Cứ tự nghe kèm không? Một là tu sửa, hai là phải tiến hóa. Còn khi mà cứ tự nhìn tâm của người á, cứ tự nhìn tâm của người á, Đức tự sẽ chết trong cái trạng thái chủ quan hay là kiến thủ. Đức tự nghe kịp không? Nếu gặp những gì mà gọi là Bồ Tát, nếu gặp những gì Bồ Tát mà hành ba la mật đó, Đức tự phạm lỗi nặng lắm. Đức tự đừng nên, Đức tự đừng nên khinh suất. Đức tự phải cẩn thận. Có những gì Bồ Tát á, mà sống trong đời này á, họ dùng những cái pháp đó để mà dạy đời, hay là họ hành ba la mật cho người mà mình không biết á, mình nói một lời đó, mình xúc chạm, mình giao chạm, mình vi phạm đó, mình mang tội nặng lắm. Sư các vị Phật tử đừng có quên, cái tự nhớ nhớ ha. Do đó khi ta học á, là chúng ta phải thấy cái gì ta chưa có thì ta phải tiến hóa, và cái gì ta đã có thì ta phải tu sửa, cho chúng ta không có nhìn tâm của người. Thì khi mà mới tự nhìn tâm của người đó, thì chúng tự sẽ dính vào cái chủ quan của kiến thủ của mình á, thì mới tự đụng cái những hành Bồ Tát đó, thì mới tự rất là tội nặng. Hiểu chưa? Xin khuyên rồi đó, chứ tôi đừng có quên xét đép đánh giá hay là phê bình nhận xét tâm của người khác, mà chỉ của mình thôi. Các mấy tử nghe kịp không? Chưa xong đó chứ đừng có nói là cho cái chuyện người khác, cái tự nhớ như vậy đó. Tôi đừng có quên, tránh mất chánh niệm. Nghe chưa nè? Như vậy thì chúng ta đi tiếp rồi nè, chúng ta đi tiếp. Như vậy thì ta đấy, ta nói tới sân. Thì vừa đi. Cảm ơn thầy. Thôi quá, thôi quá. Thôi, kéo bà. không biết cái gì kêu. Thằng yêu không hôn kêu. Cái số 7 anh. Số 7 là thằng yêu không hôn kêu. Còn hai cái nữa nha. Nghe. Hai cái nữa xin. Dạ muốn môi ra. Không buồn hà, lâu lâu mới nhắc. Nó không có tiền nhỉ? Nó không có nhỉ? Hả? Nhỉ? Ừ, người ta nghe kiểu không? Được chưa? Chúng ta đi tiếp qua cái phần mà tâm, tâm sân. Như vậy thì ta nói tới tâm tham á, thì ta nhớ nó có hai loại thọ. Chúng ta nghe kiểu không? Mà tới tâm sân á, thì chỉ có một loại thọ thôi. Nhưng một cái thọ này nó không giống có hai loại thọ của tham. Thọ của tham á, là hỷ và xả. Thọ của sân á, không hỷ không xả, mà nó là u thọ, phiền não, u phiền, bất toàn nguyện, đau khổ, nhân dân. Cái đó là cái loại là u thọ. Các tôi nghe kịp không? Cái đó, nghe tin người con mà chưa hết, người mẹ buồn là u thọ. Các tôi nghe kịp không? Đó, những cái trạng thái đó chúng ta biết rồi, chúng ta biết cái trạng thái u thọ. Rồi cái trạng thái thứ hai mà chúng ta học về cái tâm sân á, là nó sẽ tương ưng. Các tôi nghe kịp không? Thì họ tương ưng gì? Khỏe phản hay là bất toàn nguyện, khỏe phản, bất toàn nguyện, khỏe phản. Các tôi nghe kịp không? Hay là bất toàn nguyện, khỏe phản, tiếng nho. Các tôi nghe kịp không? Người ta gọi là bất toàn nguyện. Tức là trạng thái gì là không hoan hỷ, trái ý, nghịch lòng. Các tôi nghe kịp không? Trái ý, bất duyệt ý, không có hoan hỷ. Không hoan hỷ. Vậy là bất tương ưng hay tương ưng? Hả? Tương ưng với khỏe phản. À, tương ưng với khỏe phản. Tương ưng khỏe phản. Tức là khi mà tâm sân nó lên á, là nó tương ưng với cái trạng thái bất toàn nguyện, bất duyệt ý, không quan hỷ. Nó luôn luôn là có như vậy đó. Cứ tự nghe kịp á. Như vậy thì chúng ta phải nhớ, chúng ta muốn gì cái tâm sân. Các quý vị nhớ ha, chúng ta muốn gì tâm sân là quý vị nhìn vào cái khỏe phản này. Mà quý tử diệt thì cái tâm sân này nữa. Còn nếu quý tử mình nhìn vô tâm sân á, mà quý tử không nhìn thấy cái tính chất của khỏe phản này, cái tính chất bất tội ý này, tính chất bất dù qua bất của tội nguyện này, tính chất không quan hỷ này á, mà quý tử diệt cái tâm sân á, quý tử diệt không được đâu, nó còn. Là tôi thấy, nhớ như vậy đó. Thấy bác cái ghét quá nhiều kiểu nó cười lên cái gì, kiểu nó cười lên cái. Cũng biết là nhớ như là khi ta diệt cái tâm sân á, chúng ta học diệt cho cái tính sân. Mà chúng ta diệt cái tính khỏe phẩm, cái tâm nhớ như vậy đó, thì nó mới ra cái tâm được. Cái ngữ căng. Tại vì sao? Tại vì cái tâm nhớ, ly nước trắng, ta bỏ cái gì vô á, thì cái đó nó ra, tính chất của cái ly nước đó. Và chúng ta rút cái nước đó, cái tính chất nó ra đó, thì ly nước nó trở lại trắng, trắng trong của nó. Đừng nghĩ tới đó, mình đừng nghĩ tới đó, mình nghĩ tới cái tâm của mình lại. Cứ tự nghe kèm không? Đó, thì mới ra được. Vậy đó, giờ xin nghe. Dạ, nếu như vậy, nhưng mà khi mình đi vào phần thực tế, mình thấy một cái cảnh gì như vậy, mình cháy nhập lòng. Nổi sân thì lúc đó mình quan sát là cái tâm của mình đang bất toại ý, mình đang như thế nào. Tại vì mà bây giờ nếu mà lúc đó mình sân và mình kiếm cái nguyên do gì đó thì nó sẽ kéo mình đi rất là dài. Thì bây giờ mình trở về cái vấn đề mình nói là mình đang không tỏa ý một cái gì đó. Và khi mà một không tỏa ý thì đó là bất thiện rồi. Thì mình chấm dứt. Phải như đó. Thì mình phải. Thì sư muốn nói với tử nghe nè, áp dụng nè. Đó. Như vậy thì cái khi mà cái tử gặp có tâm sân này á, thì cái tử áp dụng bằng cái gì? Chắc chắn trong tứ niệm xứ thì tự áp dụng có ba pháp thôi. Thọ niệm xứ, hai nữa là tâm niệm xứ, ba nữa là pháp niệm xứ. Chứ tự không có áp dụng thân niệm xứ được. Chữ này là quen chứ không phải sanh. Chữ trước thường quen sanh. Nó có ý nghĩa của nó trong cái thường tận ý. Cái tự nghe kiểu không? Đó, khi mà tự muốn diệt một cái tâm sân, khi tự muốn diệt cái một cái tâm tham, thì tự áp dụng trong cái gì? Thọ niệm xứ. Nó nhìn vô cái thọ mà niệm và diệt từ nơi cái niệm thọ. Chúng ta nghe kịp không? Tâm niệm xứ nhìn vô cái tâm để mà diệt, chứ không phải nhìn vô đối tượng, nhìn vô cảnh của địch mà diệt. Nhìn từng cái pháp khởi sanh từ nơi tâm mà đang có thì diệt từ nơi đó mà người ta tu tập diệt được. Cho đó khi ta muốn diệt đó, người ta dùng cái pháp môn niệm thọ niệm xứ, đó là tâm niệm xứ và pháp niệm sớ. Quý ta nghe kèm không? Nếu ta nói pháp niệm xứ, đó là sanh độc triền cái. Quý ta nghe kèm không? Nếu pháp niệm xứ là sanh độc triền cái. Nếu mà như ta nói nó là pháp niệm xứ thì lúc bây giờ đó, nếu như ngũ thủ quẩn nó là hành thủ quẩn. Hành thủ quẩn. Quý ta nghe kèm không? Về cái sanh á, quý ta nghe kèm không? Được chưa? Rồi chúng ta nói nè, ngũ thủ quẩn nè. Rồi. Ngũ thủ quẩn đúng không? Rồi, quý ta nghe. Rồi, thứ nhất là sắc thủ quẩn, để ta không nói tới rồi. Tâm sanh mà, làm cái sắc thủ quẩn. Rồi thọ, ta đang nói về tâm mà. Tâm đâm tâm sanh mà, ta bỏ cái này ra. Đúng không mày cái? Thì tướng nè, đúng không? Hành nè, và thức nè, quý ta nghe kèm không? Lúc bây giờ đó, chúng ta đang hành thủ quẩn, bắt tội nguyện, và tâm sanh. Thủ quẩn, thức thủ quẩn. Quý ta nghe kèm không? Nhưng mà sao mà diệt được cái hành với cái thức đó? Dạ, dạ. Quý vị tự nhìn nếu cái hành thì cái hành nó đang chuyên bởi ba trường hợp. Quý vị nghe kẹp không? Thân, lời, ý. Đó là một. Quý vị nghe kẹp ha. Thế chứ nè, phúc hành, phi phúc hành và bắt đồng hành. Bắt đồng hành. Rồi, quý vị nhìn ba cái này. Thứ ra thành chưa, ta gọi là lục hành. Lục hành, thân hành, lợi hành, ý hành, phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Như vậy thì bất tội nguyện nó thuộc là hành thủ quẩn phần lãnh đạo phi phúc hành. Các quý tử nghe kiểu không? Phi phúc hành thì quý tử muốn phi phúc hành á mà diệt đi á, thì quý tử chọn một là phúc hành, hai quý tử chọn bất đồng hành. Phúc hành á là quý tử làm việc thiện, bỏ rồi tâm bất thiện, hay là quý tử ngồi thiền trạng thái bất động để diệt trừ phúc thiền phúc hành. Bất đồng hành tức là hành động thiền để mà diệt, quý tử nghe kiểu không? Lấy cái thiền để mà diệt, đó là bất đồng hành, không có bất động nữa, nó đang lên cùng cùng cái đó là quý tử phải vô thiền để mà gọi là tu tập cái đó thì gọi là bất đồng hành thì mới càng được. Sư làm sao làm kịp sư? Không kịp ngã xỉu, luôn 2-3 lần rồi. Và đứng lên rồi, ngã xỉu, đứng lên rồi, đang thấy nước ta tạc. Sư mà con hay khóc thì cũng bị sanh đó. Số 1 luôn, cô khóc nhiều là sanh được. Nhưng mà cô thì không có làm cô bị khóc á, tại vụ ấy đó cô không làm phúc hành phi phúc hành mà cô làm thân người ý, tức là cô dọn nhà đi chỗ khác. Dọn ngoài luôn. Quý tử nghe kèm không? Cả đó quý tử phải đi cái con đường đó rồi. Đó. Với cái cách này tu tập á, về tâm á, thì quý tử phải tu tập ba pháp: thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Cái tôi nhìn vô pháp này đó, nếu ta nói ngũ thủ quẩn thì ta nói hai nữa nè, còn ta nói qua cái triền cái, ngũ triền cái đúng không, thì nó là gì? Ngõ hàng rồi đúng không? Thứ nhất á, mình là tâm tham đó, là tham được chuyện triền cái. Còn thí dụ tâm sân đó thì là sân đọc chuyện triền cái. Đó là pháp niệm xứ. Còn ta nghe kèm không? Còn cái pháp niệm xứ mà ngũ thủ quẩn và ngũ triền cái này á, là quý tử phải lấy hai pháp để mà diệt nó, đúng không? Thập giác chi và bát chánh đạo, hai cái đó, bát chánh đạo ở trong góc độ nào của pháp lục nhập nó sanh khởi đường vào đó mà có. Thì khi nào nó vô trong lục nhập có căn nào, vô lục nhập vô trong căn nào, dùng thập giác chi diệt từ nơi pháp niệm xứ đó, thì dùng bát chánh đạo ở nơi căn đó diệt pháp niệm xứ đó. Hiểu không? Cột chói. Chè lắp, cột chói, chè lắp, chì cái. Cột chói là kiết sử mà. Kiết sử. Kiết sử là bám níu, cột chói như dính mắt. Nhà kiết sử. Nó cũng như này. Chì cái, nghe chưa? Ừ, nó có loại chuyện đực đó, nhưng mà không có nói đó là chưa có. Yeah. Thưa sư, ở cái tâm tham á, nó có khác với lại cái ngũ triển khái, ta những ngũ triển khái tham có nó là tham được triển khái đó, tức là tham dục nhưng mà nếu mà tham nếu mà tâm tham á, tâm tham nó có hai loại. Nếu như nó đến và nó không có tồn tại đó, nó đến mà mình tình niệm á là đứt đi đó, nó là thuộc là tham dục triển khái. Nhưng mà nếu như mình niệm nó không đi mà nó lặp đi lặp lại, nó trở lại, nó chinh phục cái tâm tham mình, nó dẫn hiện bài trong cái tâm mình á, và nó không có mắt đó, thì nó là dục lậu. Nó thuộc qua là dục lậu, mà nền tảng của nó thì từ đó đó có kiết sự. Cái chữ lậu nghĩa là gì? À, sầu quá, chìm đắm. À, sầu quá, lậu quá, là chìm đắm, chìm sâu và chìm sâu và giống như mình ngâm cái chất xoài, hả? Là ngâm giấm cái đó, mà ngâm chìm trong đó rất lâu ngày đó, nó sanh lên vậy đó. Bữa thứ sáu nói vụ giấm của Phương nè. Lậu. Giấm của Phương. Mà nếu mà khi mình tâm sinh nổi lên mà là phi phi quốc hạnh thì sao sự? Phi quốc hạnh hả? Dạ. Thì bỏ cái phi quốc hạnh. Là mình gọi là bất thiện đó. Thì khi mà cái tâm sinh lên đó là phi quốc hạnh đó, nó đang chinh phục cái tâm của ta. Cứ tự làm hai chứ. Một là làm việc thiện để quên cái phi quốc hạnh, hai là cứ tự ngồi thiền để mà quên phi quốc hạnh. Đây là bất đồng hành hay là phúc hạnh. Lấy hai cái pháp đó mà diệt. Cứ tự nghe kèm không? Phúc hạnh để diệt phi quốc hạnh, bất đồng hành để diệt phúc hạnh. Phi quốc hạnh cứ tự nghe kèm không? Đây phúc phi phúc hành này, nói ra đây phi phúc hành ha, cái lấy phúc hành diệt nó, lấy bắt đầu hành diệt nó. Ở cái đó dùng phát thuốc đó, như sư nó làm thế nào? Cái đó là ta dùng phát thuốc rồi. Nào có tên đứng cái đàn làm gì chim còi đó, phúc hành phúc hành. Bắt đầu hành nó phải làm hành, phí hành bắt đầu hành nó phải được phí hồn, bắt đầu hành nó phải làm hành. Sáng sớm hành. Không nói rồi, nó mới hành luôn á, mới hết rồi. Cơm tắm thì sườn cả nó mới hành quá vô. Gì? Gì? Sao sáng? Sao sáng? Đừng có khóc, đừng có nói là, tôi tưởng đừng có khóc, khóc là tâm sân. Khóc là tâm sân. Cái người khóc cũng sân mà người nhìn thấy cũng sân luôn. Cô yên tâm đi, khóc mà nó hết nước mắt rồi là nó hết sân rồi. Cô ráng khóc rồi chưa, cô từng nắm được không? Khi mà ta có tâm sân á thì ta phải buông tập rồi. Nè, đó. Cứ từng nghe kìa không? Đâu có từng nghe kìa không? Đâu có từng nghe kìa không? Đó. Là sửa cái tu á. À, sửa cái tu. Tu sửa cái hành đó. Không phải, ta cắt đi cái từ ngữ mà. Tu sửa đó là sửa cái tu. Nè. Tu. Sửa cái tu. Để quay đi. Tu. Spa. Cái dầu nước á, xịt vô cái spa này sửa cái tu. Tôi vô hôm đi bò hỏi có cái spa không, còn cái mới đi một cái mới bỏ vô cái này cái rồi nó bị nghẹt rồi sửa tu nên tôi nghe kèm không ghê quá pháp nào đến là đi với tôi nghe kèm chưa, do đó cái tu sửa này nè là cái pháp đó đó. Thế tôi nghe kìa hả? Thế không? Cái từ khi mà quý tử đang bị phi phúc hành đó, chinh phục trong cái tâm quý tử đó thì quý tử phải tu sửa nhé, phải tu sửa thì cái đấy ta dùng phúc hành, quý tử nghe kìa không? Và tiến hóa bắt đồng hành. Này là bắt thú mà ít quá không biết chị gọi cái học cái bộ bắt thú này. Sau cái Vipassana đi Bali thì ta tới rồi, yeah. Bắt khí giá rồi, ta tới xong bắt khí giá rồi. Rồi vậy hả? Từng sau. Cái tên nghe kịp không? Nha, được chưa? Tu sửa, ta có phi phúc hành đang chinh phục tâm ta, thì phải tu sửa bằng phúc hành và tiến hóa bắt đồng hành. Cái tên nghe kịp không? Là vị tự sẽ có các kết quả, cái tên nghe kìa mà. Thấy chưa? Nó có góc hết chứ nó. Nó có góc hết. Ồ, quá. Nghe chưa? Đó, cái quý tử khi khi mà quý tử mà cái tâm sân nó lên, cái quý tử đứng chè hai tay này. Đó. Đó là quý tử thấy không? Mấy ông cảnh sát nó đứng ở bên Việt Nam đứng hai tay đó, đó là cái gì? Cố hành, cố động hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt đầu, cố hành, bắt mấy ta nghe kèm không? Thầy sẽ đi bài quả sức thấy. Cái chuyện nhìn vô nó kéo mình vô kia. Cái ông này đang làm gì? Ông này đang có khởi lên cái tâm. Bắt đầu nhìn vô. Ông này đang sang. Tâm sang, ông đang làm gì? Phúc hành. Đang sang là tại nước mở hành. Ủa mà xưa hồi xưa ta đi bộ với lại đi xe ngựa không á, cho nên có hướng tới hướng lui. Còn sau này có chim sắt rồi giờ còn hướng lên sao không ai chỉ? Có chưa đó, bây giờ mình phải thêm vô, phải thêm vô cái hồi xưa là những cái đám đó thôi. Đức Phật đi mười phương, đó. Đức Phật đi mười phương thì có đám đó thôi. Nếu mà tự nhớ vậy đó, tức là chúng Phật mười phương, chúng sanh tám nước. Mình tự nhớ vậy đó, đông tây nam bắc và các tướng phụ. Vế mà cứ tự nghe cầm, còn Đức Phật hướng trên và hướng hướng dưới mình không đi được, hướng trên chúng mình không đi được. Có tự nghe kịp không? Tự nghe hiểu không? Do đó đó, chúng ta tiếp tục ha. Như vậy thì khi ta nói cái tâm sân á, là ta nói cái tương ưng á, là ta chỉ có cái tương ưng về đây, khỏe phản. Khi ta nói tâm tham á, thì ta có một cái tương ưng là gì? Tà kiến. Cái tự nghe kịp ha. Tà kiến thì thấy sai chấp lầm, còn khỏe phản đó là bất dịch ý, không quan hỷ hay là bất tội nguyện. Mà quý tự nhớ đó, cái tính chất của khỏe phản này mà nó sanh lên á, thì nó luôn luôn gắn liền cái gì? Nó muốn hủy diệt đối tượng,